Nhưng đối với Lâm Phàm, loại giang hồ già đời này, sao có khả năng bị lừa dễ dàng như vậy, huống hồ còn có hệ thống nghịch thiên. Muốn cùng bổn thiếu gia đấu trí, không có cửa đâu. Ai nha, khó quá, nên học cái nào đây ta? Lâm Phàm vuốt từng cái chân pháp hạt giống sau đó để hệ thống học tập nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện ra vẻ khó khăn không biết chọn cái nào cho tốt. Tiểu hữu, ngươi có thể rót thần thức vào trong đó là có thể học thành trong nháy mắt dù ngươi học hết đống chân pháp hạt giống này cũng không thành vấn đề. Xích Hồng Ma Tôn nói với Lâm Phàm, gấp cái gì, để ta chọn được một cái tốt nhất đã. Lâm Phàm có lớn lối thế nào thì những lão đầu này cũng phải dựa hắn. Tốt tốt tiểu hữu làm sao cho hài lòng thì ngươi cứ làm. Xích Hồng Ma Tôn thấy Lâm Phàm có chút không vui, lại tươi cười đáp lại. Thế nhưng, trong lòng bùng lên cơn giận dữ. Tên ghê tởm này, đợi lát nữa đoạt xá xong, nhất định phải hành hạ ngươi sống không bằng chết. Xích Hồng Ma Tôn tung hoành ngang dọc từ vạn cổ tuy rằng một lần thất thủ bị giam ở đây, nhưng hung uy tuyệt thế làm sao có thể bị một tên tiểu bối răn dậy như vậy. Thiên hỏa bí pháp, càn khôn phá diệt quyền. Những công pháp này, mỗi một cái đều rất bá đạo, rất tốt rất tốt. Trong lòng Lâm Phàm cười to, mỗi lần học được một môn công pháp, đám công pháp chi thần trong động thiên lại gào to nhào vào cắn xé. Càn khôn phá diệt quyền này tuy hơi khác với của ta nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, ta rút lấy tinh hoa là có thể lần nữa tiến hóa. Mạt Nhật, góc truyện audio.com, thiên tai thần linh cười lớn không thôi. Thiên hỏa bí pháp có thể giúp ta cô đọng thực thể, ta cũng phải hấp thu. Ngũ hành chi hỏa gào thét bao vây thiên hỏa bí pháp lại rồi rút lấy tinh hoa, ngũ hành chi hỏa chấn động mạnh, sau đó xuất hiện một tên nam tử thân mặc trường bào có ngọn lửa màu đỏ bốc cháy trước ngực phiêu phù trong động thiên. Giờ khắc này, Lâm Phàm mừng rỡ, nhóm công pháp chi thần trong động thiên của hắn có thể tiến thêm một bước rồi. Hắn đang chậm rãi chạm vào tất cả hạt giống, như đang lựa hàng mua ở chợ vậy. Nhưng, bọn lão đầu lại cuống lên, người này sao chỉ nhìn mà không học, thực sự gấp đến chết người mà. Tiểu hữu chọn xong chưa? Dục cái gì mà dục, không thấy ta đang chọn sao? Lâm Phàm không nhịn được gắt lên, đừng vội tiểu hữu, chậm rãi chọn a. Cách chương.